12 chòm sao 12 cung hoàng đạo, chương 20 tai nạn part 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huỵch huỵch bịch, một tiếng động lớn vang lên làm tất cả các sao chú ý bác. Mẹ, em, 7 người đồng thanh nói. Anh, mẹ cự giải từ từ đứng dậy. Song Thi, mẹ của cự giải và ma kết, khuôn mặt bà giống cự giải. Khuôn mặt cự giải là 10 thì bà phải là 7-8 phần, đôi mắt tím long lanh nước mắt. Mặc dù đã là ở tuổi 36, có hai đứa con nhưng gương mặt bà vẫn tươi trẻ như những cô gái đôi. 10, bà khóc nấc lên, tất cả dìu bà ngồi vào hàng ghế chờ. Bên trong phòng phẫu thuật, bác sĩ, nhịp tim đang giảm mạnh, vị bác sĩ ngoài 40 tuổi trên trán nhỏ từng giọt mồ hôi. Bằng mọi cách phải cứu sống cô gái này, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, vị bác sĩ cùng một toán y tá bước ra ngoài, trên chiếc áo xanh và găng, tay trắng còn in rõ vệt máu khi làm phẫu thuật, tất cả nhanh chân chạy, tới, cậu ấy, em ấy, nó không bị làm sao chứ, 13 người gấp gáp hỏi, tiểu thư không sao ạ, hiện đang nằm trong phòng hồi sức, chủ tịch và phu, nhân cùng các vị thiếu gia tiểu thư có thể vào thăm. Vị bác sĩ gà, cung kính nói, lập tức 13 con người chạy bán sống bán chết. Nghe hơi quá nhỉ, vào phòng hồi sức, cạch, tất cả thở phào nhẹ nhõm, cự giải không sao, vậy là bọn họ có thể yên tâm được rồi. Mẹ ma kết cự giải, Song Thi bỗng nói, nhưng mà sao tự dưng lại có tai nạn. Song Thi à, chuyện này thực ra là lúc con bé cùng xử nữ đi mua đồ thì xe của anh lao tới. Thật sự chính anh cũng chẳng biết gì, chỉ khi nghe tiếng rầm mới phát hiện có tai nạn xảy ra. Papa cự giải và ma kết giải thích, vậy còn không mau gọi tên tài xế đó tới đây. Bà bỗng nổi giận đùng đùng, thôi mà, chúng ta sẽ mang tên đó về Mỹ xử sau, còn cự giải ở đây thì cứ nhờ mấy đứa kia. Ông nói, được, ma kết nhớ phải chăm sóc cho cự giải, nghe hơi tình tứ nhưng cấm, nghĩ 7-100, tình cảm anh em, xử nữ, sư tử thiên bình, bảo bình, song ngư ta nhờ mấy đứa. Mẹ mấy đứa gửi lời hỏi thăm sức khỏe mấy. Đứa, Song Thi nói, vâng, đờ ti, cách chương.